Hóa ra Estipon không đau thương. Chương 80, V, Si Mê, 11, Góc Chuyện Audio.com, Edit Linh Linh Beta, Yue In. 18 tuổi Dung Doãn Trinh sống ở Estipon một năm, năm ấy anh đã sống một cuộc sống giống như lưu vong ở thành phố này. 18 tuổi tên anh gọi là Pon, người thiếu niên tên Pon sống ở thành phố này có một cuộc sống rất bình thường. Cha của Pon mang anh từ vùng quê lên Estipon sống với người chú. Họ hy vọng anh được tiếp nhận nền giáo dục đại học và sống một cuộc sống tốt đẹp. Những con người sống ở nơi đây không về có một chút nghi ngờ nào về thân phận của anh. Khi họ gặp nhau, họ luôn vui vẻ gọi anh là Pon, các chàng trai và các cô gái cùng tuổi với anh đều rất thích chơi đùa cùng anh. Vào năm 18 tuổi, Dung Doãn Trinh đã kể rằng, đó là một năm của sự lười nhác, ba anh người đã từng rất khắc nghiệt với anh nhưng trong năm này lại không có lấy một chút can thiệp nào vào cuộc sống của anh. Một năm này anh không cần tiếp nhận các thể loại huấn luyện, mùa hè năm đó anh đã đi đến rừng Amazon và đứng một mình giữa trời đêm để ngắm mưa sao băng Gemini. 19 tuổi Dung Doãn Trinh rời khỏi Estipon. Ngày đầu tiên của tuổi 19 ba anh đã tìm được anh. Ông nói với anh rằng, Dung Doãn Trinh, nếu con là con của ta vậy thì thời gian một năm này cũng đã đủ để con quên hết đi những chuyện cần phải quên. 19 tuổi anh đã hiểu rõ rằng, đời người là một cuộc hành trình không có giới hạn. Anh cởi đôi giày vẫn đang còn dính đầy lớp đất màu vàng, sóng vai cùng với ba mình rời khỏi Estipon. Khi rời khỏi nơi ấy, Dung Doãn Trinh đã nghĩ rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong ngôi nhà màu đỏ có mái ngói màu xanh trên đỉnh đồi kia nữa, nhưng việc đưa cô đến đây lại được quyết định trong một phút. Bước ra khỏi siêu thị nhưng ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào chóp mũi của cô, ánh sáng mãnh liệt kia làm cô nheo mắt lại theo phản xạ. Vẻ mặt kia có chút giống con mèo mà anh đã nuôi trong ngôi nhà trên đỉnh đồi Estipon năm 18 tuổi. Người phụ nữ giống con mèo ấy tên là Loan Hoan, là vợ của anh, thời điểm đó anh đã nhận thức được rõ ràng điều này. Việc đưa cô đến ngôi nhà màu xanh có mái ngói màu đỏ có ý nghĩa như thế nào đây? Dung Doãn Trinh thấy cũng không quá rõ ràng. Anh ở nơi này đã vượt những năm tháng u tối hư hỏng, nhưng cậu bé sống ở đây được gọi là Pon cũng giống như rất nhiều những cậu bé 18 tuổi khác trên thế giới, đều có cùng một quỹ đạo. À, ở đây anh còn có một người bạn gái mà hiện tại cũng không nhớ nổi tên là gì. Nếu gọi là bạn gái chẳng thà gọi là một người bạn giới tính là nữ. Một cô gái Brazil có thân hình nóng bỏng, nghe nói toàn bộ con trai đều rất thích cô ấy, mà chỉ có anh là duy nhất không thích cô. Cũng không biết sau này như thế nào mà sau khi anh và cô xem cùng một trận bóng cô đã trở thành bạn gái của anh, điều này làm Dung Doãn Trinh cảm thấy rất oan ức. Sau đó, một đêm trời bỗng nhiên đổ mưa, cô gái ấy đã khiêu khích anh, tay cô vừa mới chạm đến quần bò của anh, đã bị anh đẩy ngã ra như điện giật. Hôm đó, cô gái ấy mặc váy ngắn ngã trên mặt đất đáng thương nhìn anh, lúc ấy anh nghĩ cũng không nghĩ dẫm chân lên bàn tay cô, đi qua bên người cô, anh rất ghét cô ta chạm vào người anh. Sau đó, trong cuộc sống của anh bắt đầu xuất hiện những lời đồn anh có tính lãnh cảm trong tình dục. Những chàng trai đó cảm thấy việc anh không đáp lại một cô gái gợi cảm như vậy là một tội lỗi, thật khó tin, tội lỗi, điều khó tin này trở thành tính lãnh cảm. Góc Chuyện Audio.com, Dung Doãn Trinh không để ý đến với những lời đồn như vậy, anh biết bản thân mình không phải bị lãnh cảm. Chỉ là anh bị ám ảnh, cố chấp, mỗi người đều có một cách sống theo thế giới tâm linh mà họ muốn. Sau đó, anh kết hôn cùng với một người con gái tên là Loan Hoan. Đây là cuộc hôn nhân trời đất xui khiến, còn không chờ anh làm rõ vị trí của người phụ nữ trong sinh mệnh của anh, cô đã mang giấy thỏa thuận ly hôn lên trước mặt anh, giọng điệu đoạn tuyệt. Bắt đầu từ ngày ấy, tất cả đều rối loạn hết cả lên. Những việc anh làm đều đi trước suy nghĩ của anh, cả việc anh đưa cô đến đây cũng vậy. Hiện tại, dưới bầu trời đêm Estipon, cô ở dưới thân anh, cô thú nhận với anh lý do mà cô muốn ly hôn. Lý do ấy làm anh giờ khóc giờ cười, vừa xúc động vừa tức giận. Thiếu chút nữa là anh mất cô, nếu không phải là anh cố ý viết sai tên của mình, có lẽ anh đã mất cô thật rồi. Anh thật may mắn, đưa cô đến đây, thân phận của cô vẫn là vợ của anh. Cô dường như không nhận ra mình đã đắc tội nghiêm trọng như thế nào, lại còn mang theo giọng nói tức giận kêu lên. Sư tử nhỏ, Dung Doãn Trinh cảm thấy điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời anh là cụm từ. Sư tử nhỏ. Được người Mỹ coi đó ví như là sự mạnh mẽ đó. Đều trách thời điểm đó bầu không khí quá thoải mái rồi. Cái tên, sư tử nhỏ, là bí mật giữa cô và anh, là bí mật ngọt ngào và bí ẩn. Trong đêm bất ngờ đó, họ dâng lần đầu tiên của mình cho nhau. Nhưng cô không biết rằng, câu nói mang theo một chút tức giận. Sư tử nhỏ, kia đã làm thân thể anh nổi lên phản ứng. Đêm nay cô uống một chút rượu nho, đêm đó người cô cũng có hương rượu, khuôn mặt và môi của cô cũng đỏ như đêm hôm đó. Làm anh phải chặn cơn giận trên cổ họng mình, Dung Doãn Trinh ra sức nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường cùng với anh. Thật đáng chết, đôi môi đỏ tươi, hơi thở mê người còn có. Người của cô cách anh rất gần, gần đến nỗi khi anh duỗi tay ra có thể chạm vào bất kỳ vùng nào trên người cô, gần đến mức anh có thể cởi bỏ bất kỳ sự trói buộc nào với cơ thể của nhau. Sau đó tìm thấy, tiến vào, luật động, dùng tất cả những tiết tấu phong ba làm cô sụi lơ thân dưới rồi vang lên âm thanh cầu xin tha thứ, để móng tay cô đâm sâu vào lớp da của mình. Hít sâu một hơi, Dung Doãn Trinh tính toán về sau sẽ tìm cô tính sổ. Hiện tại việc anh cần làm là phải đến phòng tắm và dội nước lạnh lên người. Người vừa mới động đã bị đôi tay kia ôm lấy, người của cô dán lên anh. Sau đó, môi cô dính vào tay anh, cô đã cảm nhận được trước khi cô nói ra câu kia với anh. Thời điểm người cô dán lên anh rất đột ngột cứ như vậy làm cho anh. Đương nhiên cô đều biết, cô không chỉ không biết mà cô còn không hề né tránh, như có như không cọ sát vào nơi ấy của anh, và nói những lời to gan lớn mật bên tai anh. Nghe xem, người phụ nữ nhím xù này đã nói gì với anh. Giọng nói của cô rất nhỏ, làm anh nghe không rõ lắm. Tai của cô đi lên, cô dừng giọng nói rất nhẹ nhàng nói với anh. Sư tử nhỏ, muốn không? Muốn em có thể hút nó ra, hửm. Nói xong câu này, cô liền buông. Câu này anh nghe được rất rõ ràng. Khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức anh nhìn thấy được khuôn mặt ửng lên như đóa hoa hồng anh cài bên tai cô hôm trước. Loan Hoan bị lời nói vừa rồi của chính mình dọa giật mình. Gocchuyenaudio.com Dung Doãn Trinh cũng không để cho cô cảm thấy bị sỉ nhục bởi những lời nói của Tiểu Vân, đã làm cho cô mừng rỡ như điên, nhưng sự mừng rỡ này lại làm cô nói ra những lời đến cô cũng cảm thấy bị chấn động, không những vậy còn nói đến hai lần. Cô muốn điên rồi, làm sao đây, nhưng, đáng chết người đàn ông này lại muốn ồn ào như vậy. Sau khi cô nói những lời đó ra quả nhiên là anh có phản ứng như vậy, không phải là nên. Không muốn thì dẹp đi. Loan Hoan nói, sau khi nói xong cô liền nhanh chóng đưa người mình trở lại, cô không có dũng cảm đối mặt lại với anh. Người vừa động tay đã bị giữ lại. Hoan, tay của anh gắt gao nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn. Muốn, anh muốn đó nha. Là rất muốn phải không? Anh để bên cô, nóng rực hơn bất cứ thứ gì. Cứng ngắc người đàn ông này đêm qua đã phải liên tục tắm nước lạnh nhưng mỗi lần như vậy đều để cô cảm nhận rõ tồn tại cả 10 phần. Nó to lớn mạnh mẽ làm cô có phần sợ hãi, cô có chút suy nghĩ lâm trận bỏ chạy, vì thế. Doãn Trinh, em từ trước đến nay chưa làm qua chuyện này bao giờ. Giọng nói của cô nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, biểu cảm của cô rất đáng thương. Qua thời gian có lẽ là rất dài, cũng có lẽ rất ngắn, chậm rãi, anh buông tay cô ra, giọng nói khàn khàn. Hơi thở anh kịch liệt hổn hển nói. Dung Doãn Trinh đi vào phòng vệ sinh, mỗi một bước đi đều rất khó khăn. Loan Hoan nhìn theo bóng lưng anh mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không gọi anh lại. Không gian phòng tắm rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu thêm một người nữa vào thì sẽ không còn một chút không gian nào nữa. Dung Doãn Trinh dựa vào tường, hít thở từng ngụm một cúi đầu nhìn xuống tấm vải dệt đã được kéo ra. Cắn răng hít vào, lần này xem ra có vẻ nước lạnh cũng không giải quyết được việc này rồi. Trong lòng liền thầm mắng người phụ nữ đốt lửa kia. Với tay muốn tắt đèn đi, tay vừa mới sờ đến công tắc cửa bị mở ra, người phụ nữ vừa đốt lửa kia đang đứng ngay nơi đó, khuôn mặt so với lúc này còn đỏ hơn vài phần. Lần này là Giáng sinh đỏ, theo bản năng Dung Doãn Trinh liền như người, muốn giấu đi bản thân đang nổi lửa của mình, bên tai, nghe cô cúi đầu gọi. Doãn Trinh, sụp đổ, Dung Doãn Trinh dựa người vào tường nhắm mắt lại, tất cả đều không có nơi nào để giải phóng khiến chúng cực kỳ luẩn quẩn. Phòng tắm vang lên tiếng đóng cửa, cô nhẹ nhàng bước vào, cô dừng trước mặt anh. Tay nhẹ nhàng dè dặt cẩn trọng nắm lấy cổ áo ngủ của anh, cô vẫn còn đi cà nhắc, có lẽ cô chỉ kiễng chân lên, môi nhẹ chàng rơi xuống cổ họng anh. Cảm giác này như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng khiến anh không thể kiềm chế được âm thanh ở cổ họng của mình. Âm thanh âm trầm nặng nề vang lên trong phòng tắm nhỏ. Có vẻ như âm thanh này đã cổ vũ khuyến khích cô. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng trêu chọc cổ họng của anh, nghịch ngợm như chú cá nhỏ. Đòi mạng, thật sự là đòi mạng mà. Rốt cuộc thì Dung Doãn Trinh không kiềm chế được nữa liền hét lên. Sau đó tay liền di chuyển đến eo cô, dùng lực ép xuống, lần dùng lực này khiến cô đang kiễng mũi chân theo người anh tụt xuống, dán lên người anh. Tay của anh không đi qua bất kỳ nơi nào trực tiếp rời xuống mông cô, sau đó khó khăn đặt cô ở trên đùi, làm sinh lý có thể thư giãn. Anh sắp điên lên rồi. Từ trước đến giờ anh đều không biết bản thân mình lại mất tự chủ như vậy. Gocchuyenaudio.com, anh cho rằng điều tự vào về tự chủ của bản thân giờ phút này đều là vô nghĩa, anh ở trước mặt cô vô cùng chật vật. Nhưng người phụ nữ này còn không chịu yên, nghe xem cô lại vừa nói ấp úng lắp bắp. Doãn Trinh, tuy em chưa từng làm qua nhưng em có thể học. Con mẹ nó, thật còn có thể học. Bụng dưới lại vì câu nói kia của cô mà lại bắt đầu thiêu đốt, không nghe theo sự kiểm soát mà lẻn đến cổ họng của anh. Anh dựa vào tường hơi thở nặng nề với tần suất nhanh hơn, giác quan của anh đã bị cô dùng tay và đầu lưỡi chế ngủ. Tay của cô đã mở hai khuy áo trên áo ngủ của anh, nhẹ nhàng đi xuống. Mang theo sự dè dặt và cẩn trọng. Sau đó là đầu lưỡi đột ngột nhẹ nhàng chạm đến hai điểm trước ngực của anh, giống như là trêu chọc khiêu khích, chỉ có điều, động tác có chút khô ráp, chẳng qua là. Dùng Doãn Trinh thật muốn chửi người, nhưng, anh không thể chửi ra miệng, tay của anh từ mông co chuyển lên mái tóc của cô. Có lẽ hành động này của anh đã khích lệ cho cô. Tay cô di chuyển xuống bụng dưới của anh, sau đó ngón tay cô từ từ mở dây thun quần của anh ra. Sợi dây thun nới rộng ra bên hông của anh, cô đưa tay kia sờ lên công tắc dùng sức. Ánh sáng duy nhất trong phòng tắm liền biến mất, thứ duy nhất lưu lại chính là bóng đêm và tiếng thở dốc của đôi nam nữ trong bóng tối. Cơ thể gắn liền với người anh trượt xuống và trượt ra khỏi ngực anh, tóc cô dài mềm mượt như dòng nước theo những chuyển động của cô từng chút một chảy xuống. Giờ phút này, khuôn mặt của cô đang áp vào bụng dưới của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua bụng của anh. Ngón tay dọc theo hai bên, kéo sợi dây khỏi lớp vải, kéo một lớp, bên trong vẫn còn một lớp nữa, ngón tay của cô. Ở một lớp khác cùng không bị kéo mở phía trước, Dung Doãn Trinh liền nắm chặt lấy tay của cô. Trong bóng đêm, anh nghe thấy âm thanh khó nhọc của mình. Hoan, đừng, cô cũng đang thở dốc, hơi thở kia trực tiếp phả vào bụng anh, đưa tới anh từng đợt run rẩy. Dung Doãn Trinh bắt được tay của cô đang muốn tiến về phía trước, từng chữ một vang lên. Hoan, đừng, em sẽ bị nó dọa sợ. Đây là một người phụ nữ rất biết cách yêu chính mình, anh biết điều đó. Trong bóng đêm, có một giọng nói của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, giọng điệu như vậy. Em không phải là cô gái 17-18 tuổi, Doãn Trinh, em sẽ không bị dọa sợ, Doãn Trinh, em là vợ của anh, em tự nguyện, em thích. Thả lỏng tay đang gắt gao nắm tay cô, Dung Doãn Trinh mở mắt cúi đầu, có một chút ánh sáng trong không gian nhỏ hẹp, hình ảnh phảng phất dường như là vĩnh cửu. Đây là hình ảnh vợ chồng đẹp nhất trên thế giới, cách chương.